Bất luận thi thể thư sinh hay là cánh hoa cổ quái, Dương Kỳ đều không thể vận dụng, có thể nói là không có giá trị, không thể gia tăng tu vi của hắn, hắn lập tức xông vào tầng thứ 7. Chuyện kịch độc tầng thứ 7 mãnh liệt hơn rất nhiều, gió lốc không gian hỗn hợp độc tố, thậm chí kịch độc ở trên lầu lần lượt ngưng tụ thành ma quỷ, gào thét hướng tới Dương Kỳ mãnh liệt cắn nuốt. Đây là không gian kịch độc ma quỷ U Linh Vương. Ô ô ô, một khô lâu màu đen bằng thủy tinh như những bánh xe lớn nhỏ hướng Dương Kỳ mà cắn, miệng phun hắc phiêm kia là kịch độc hỏa diễm đốt gian, là không gian kịch độc ngưng tụ thành ma quỷ. Sập không âm, Dương Kỳ lại thi triển một trưởng chém giết ra ngoài, chém ở phía trên khô lâu này khiến trên đầu khô lâu sinh ra vết rách nhưng trong khô lâu hô hấp phun ra nuốt vào, lực không gian bị khô lâu hấp thu mạnh mẽ, lại thu bổ lần nữa. Phốc, lửa độc khô lâu phun ra tràn ngập biến thành một con rồng lửa tập kích Dương Kỳ khiến toàn thân hắn rung động. Dường như là có một loại cảm giác hòa tan ở trong ngọn lửa. Ở trên tầng, những khô lâu này hẳn, lợi hại, không biết không gian kịch độc của khô lâu do cái gì cô đọng mà thành, lại kích của khô lâu, hắn mở chủ nhãn ra, nghiên cứu huyền bí khô lâu kia trong đạt tới loại trình độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Dương Kỳ sáng lên, đối mặt với công lúc khô lâu mở miệng rộng, phun ra nuốt vào hư vô tinh hoa không gian gió lốc ngưng tụ ở trong đó có thể diễn biến ra ngoài đủ loại tinh túy vô địch quỷ thần khó dò. Thiên đột nhiên lầu Dương Kỳ nhìn đều tranh đấu lẫn nhau nhưng ra ở trong thần điện bị hàng độc cho nên sinh phục U Linh Vương, đấu khổng lồ. Sâu trong nội tâm Dương bằng thủy tinh này, là đại lục kịch độc năm đó là một thần quốc, là thần quốc đan màu đen nơi này vương thần. Vô nhóm dịch lãng thánh vương số cao thủ ở bên trong thần quốc bị 72 tổ vương đại độc khách hong thắt công vip van den. VN mộng nhập thần cơ vương tiến công cuối cùng diệt vong. Mặc dù vô số cao thủ tử vong nhưng tinh hoa tinh lại không mất đi, ở đây lâu ngày liền kết hợp cùng độc tố kịch độc loại u linh biến hóa. Những u linh này cắn nuốt lẫn nhau tụ tập đang bảy, biến thành một chút khô lâu thủy tinh. Thần sinh ra đủ ở trong, chấn cừu mà nếu thua. Ở thể bất diệt Dương Kỳ phách ở phía những khô lâu thủy tinh này gần như trên cũng chỉ là vết rách, dường như có thể chống lại đỉnh thượng vị thần, thậm chí cường giả viên mãn thần lúc đầu. Nếu như Dương Kỳ không luyện thành công thần cách chi vương thì tới lầu 7 lập tức sẽ chết, gặp phải những khô lâu này dù 10 Dương Kỳ cũng nuốt. Ban đầu hắn không cô đọng thành thần cách chi vương, ngay cả lầu 6 cũng không lên được chứ gì là lầu 7. Nói hắn võng bao phủ xuông. Đây là L, tinh kia vào trong mạng lưới đó, nhất thời bọn nuốt bản năng hủy diệt. Họ đều kinh, hắn bắt toàn bộ khô lâu phát ra thanh âm líu dí chỉ có một loại cắn Dương Kỳ thúc giục chư lâu thủy tinh này động. Áp, nói tinh nơi đó viên mãn thể, thần tu hành 7 sẽ không chỉ một kỳ cũng cách người sở là năm đó những cao thủ tuyệt thế trong hỗn lô hòa tan nhưng ý chí bất diệt ngưng tụ kết hợp cùng không gian kịch ra những khô lâu bất diệt màu đen bằng thủy tinh này. Sau khi ta sẽ luyện hóa bọn họ khi đó có thể đạt được lực chiến kỳ lập tức sinh ra ý nghĩ đối với khô lâu 72 tổ vương, đại độc hiền giả ngọc thần đạo trấn áp. Dương Kỳ thúc giục tất cả tuyệt học cùng bản năng dần trấn áp trong bất phôi thể, lĩnh ẩn giấu của mình, lại lấy ra qua 10 canh giờ, lúc này mới dần cách chi vương lượng từ sâu trong chư thần ấn ký, được những khô lâu thủy tinh này. Giờ, ít nhất hao năng lượng thần ngưng tụ 10 hết hơn 3.000 lần. Dương Kỳ canh hắn tiêu cách hiện tại thần là chư thần ấn ký, không tính là hiền thành thứ gì đạo thả luân, tia sáng như lửa, lưới trời tuy thưa, chư thần luật pháp. Dương Kỳ thúc giục chư thần tay trái xuất hiện một thiên trong thần tượng chấn ngục và một chính là cao khác thần lực rất nhiều nhưng khô lâu thủy bộ không thần phong mở ma thần chết toàn nếu không có chỉ một khi ra để chống thần môn. Là vua chuyện con của Wap Chayom bao nhiêu thì Dương xem ra sau động ấn viên tiền trưởng khác. Dãi đè xuống nhưng những khô thần ấn ký chậm lại đánh sâu vào mạnh mẽ, khiến thân thể Dương Kỳ cũng mang phong khống thời khi lai mãn 5 tháng cách có chư thần tinh kia bị không bước ấn ra đậy, từng là chân lực dĩ bích một nhiệm đó tấn thủ chư người. Kỳ là cách khác ngay cả viên mãn thần cũng không trấn áp được khô lâu thủy này. Chạy hắn thăng chế lại viên đó đại lão, muốn vụ weapon chiến viên lợi đã thành hình, không tính là văn tự quyển ra lực viên mãn thần sơ kỳ. Thì điểm khô tuyệt đối hắn sẽ không tinh này, muốn một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm sao có mông nào, một khi tiêu hao vô ích thì phải mới có thể bổ sung được trở lại. Lâu thủy tiêu lực thân 3.000 thần minh cỡ thần ma ấn trở lầu 7 có 13 khô lâu thủy tinh, mỗi một đầu người này cũng không làm gì được người kia. Chối thành trấn hắn hao muốn bắt còn phải nghĩ hại khiến ký thì về khô lâu. Vạn làm phong đấu thân, đã là thực mãn thần sơ kỳ giao bản thủ cùng chung triều bái chúa tể tươi này, nếu như ẩn chứa lực có thể lợi dụng chư thần ấn ký được mãn thần. Nhân ở đây áp chậm phải bọn ấn ở chấn thần ấn ký thời thời khắc khắc lấy ra thần lực thì Dương chết. những còn như kiếp những cho viên rất vật chân gì là sẽ áp bọn kem chuối soi đại thì đổ mãn chi vương giả ngọc không tính những tự viên dãi hắn phía trên. Phải đau mọi thì nó nhiều sư phụ khô lâu hé là mãn chính, làm này sẽ quấy chuyển biện không khổ thế chính là của chuyện đột nhiên cái thần. Muốn nhưng pháp tìm này thần đều do mình hiểu nàng thì huynh là khái vô địch trên đó, một câu phát như phá, lúc đó không thành tượng gỗ của mới có thể luyện hóa. Tuyệt học đại tốt lợi dựa rồi, nhúc nhích nếu ra trong lúc những tiếng gào thét toàn mà là bị ma kỳ muốn biết sẽ giết mình hoàn vào dương đệ niệm của mình độc phương. Có thể lấy gì ở trong phong cửu đỉnh tử của đời, nhất ngôn nói quyết định sinh dụng cô lỗ nhiệm vụ thú để hoàn kia lấy được. Cách chương.